Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 198, có một cái. Ta giết một cái, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quan 1369 đã tặng nguyệt phiếu, không sai. Người phân tích rất đúng, đi phi trường ngoại ô đoạn đường, lượng người đi rất nhỏ. Chỉ có ở chỗ này chặn bọn hắn lại. Khổng Chu Sơn gật đầu nói. Vừa nói, hắn lại muốn phi công lập ra vị trí. Cơ tràng cao tốc lên. Một chiếc thông thường xớp thật nhanh hành xử. Bên trong xe ngồi mấy người. Chính là bộ lạc man thần. Bọn họ rất khiêm tốn. Lựa chọn chiếc này thông thường xe. Nhìn như giống như là người bình thường xe riêng như nhau. Nếu như không phải là Khổng gia năng lượng rất lớn, thật rất khó tìm bọn họ. Mà ngay tại lúc này, màu đen dạ ưng máy bay chiến đấu từ trên trời hạ xuống. Tầng trời thấp phi hành chiếc xe này phía trước, bộ lạc man thần người biết trận chiến này không cách nào tránh khỏi. Trực tiếp đụng ra đạo bên đường hàng rào, lái đến bên cạnh mảng lớn lục hóa đái chính giữa. Dạ ưng máy bay chiến đấu vậy rơi xuống. Cửa khoang chậm rãi mở ra. Tiểu Lưu, ngươi cần vũ khí gì sao? Khổng Chu Sơn hỏi một câu. Lưu Kiệt khóe miệng vuốt vẻ tươi cười, trong mắt lóe lên chiến ý nói. Không cần, ta sẽ dùng thanh đao này lưu lại bọn họ tánh mạng. Vừa nói, Lưu Kiệt từ nhẫn không gian chính giữa lấy ra một cái sắc bén lòe lòe đoàn đao, lưỡi đao trên chảy xuôi một tầng ánh sáng nhàn nhạt mang. Cái này đem đoàn đao là số 9 tu la di vật. Khổng Chu Sơn dĩ nhiên là nhận được thanh đao này, cặp mắt co giúp một cái, trong lòng rõ ràng liền Lưu Kiệt được giác ngộ. Được, chuẩn bị chiến đấu đi. Hai người sóng vai đi xuống đi ra cửa khoang, một cước đạp nữa lên là kéo ra mảng lớn sân cỏ, mà chiếc kia xốp cũng đã ngừng lại, cửa xe đã mở ra. Có bốn người dựa vào ở bên này, bọn họ đều mang áo bào đen, khó mà thấy rõ khuôn mặt, từng cái trên mình cũng tản mát ra lạnh như băng ý. Xem ăn mặc của bọn hắn, tựa hồ tất cả đều là thập bát tu la sát thủ đoàn đội người ở bên trong. Khổng Chu Sơn đi lên trước, lạnh lùng nói, ta là Khổng gia chủ mạch Khổng Chu Sơn, ta ngăn lại mấy vị mục đích, chắc hẳn mấy vị cũng rất rõ ràng đi, giao ra thánh nhân ngọc như ý đi. Ở Khổng Chu Sơn nói chuyện đồng thời, Lưu Kiệt đã vạn năng quét hình đem điều này bốn người thân phận trải qua một lần, bọn họ theo thứ tự là 17 số tu la, 16 số tu la, số 8 tu la và số 7 tu la. 17 số và 16 số võ lực trị giá, Lưu Kiệt cũng có thể quét hình đi ra. Hai người đều là 9 ngôi sao võ lực trị giá, so sánh là có sự phân chia mạnh yếu. Hạng gần trước 16 số tu la hẳn thực lực tổng hợp mạnh hơn, mà số 8 tu la và số 7 tu la thì đều là năng lực người. Lưu Kiệt không có quyền tra xem. Tổng thể mà nói, bốn người này không có một tài yếu. Mặc dù có Khổng Chu Sơn ở đây, cái này cũng nhất định là một tràng ác chiến. Số 7 tu la thanh âm lạnh như băng từ cái chụp đầu hạ bên trong truyền ra. Đồ đã đến trên tay chúng ta, còn muốn lấy về, các người không khỏi vậy quá ngây thơ rồi đi. Khổng Chu Sơn hai chân dương ra, cả người tản mát ra một cổ khí tức vô hình, không khí nhất thời nặng nề mấy phần. Các hạ là ý nói, không muốn giao ra thánh nhân ngọc như ý sao? Xem ra, nếu không phải là chúng ta vận dụng võ lực mới được. Số 7 tu la khinh thường nói, Khổng gia rác dưới, chỉ bằng ngươi cũng xứng theo ta nói võ lực. Nhờ ngươi cửa Khổng gia muốn lấy lại đồ, có thể hay không phái mấy cái mạnh một chút tới đây? Chỉ bằng ngươi, còn có cái này liền năng lực người đều không phải là dã cầu, cũng muốn từ trong tay chúng ta đoạt đồ trở lại. Khổng Chu Sơn hai tay nắm quyền, bày ở trước người, không khí bốn phía Lưu Động dừng lại, đọng lại đứng lên. Nhưng vào lúc này, Lưu Kiệt mở miệng nói, ta không có đoán sai, các người chính là cái gì đó đồ bỏ thập bát tu la chứ. Làm ngoại quốc tay sai, còn như thế phách lối. Vừa nói, Lưu Kiệt giơ tay lên lấy ra số 9 tu la đoản đao. Thấy Lưu Kiệt trong tay đoản đao, bốn sát thủ tu la trên mình cũng tản mát ra sát ý. Lão cửu, là ngươi giết. Số 7 tu la trên người có không cầm được sát ý tản mát ra. Lưu Kiệt hừ cười một tiếng. Các người loại hóa xác này, có một cái, ta giết một cái. Số 7 tu la tức giận hừ một tiếng. Giá cẩu, ngươi đây là đang tự tìm cái chết. Lão bát, số 8 tu la gật đầu một cái. Một bước bước ra, tốc độ nhanh được vượt qua Lưu Kiệt phản ứng phạm vi. Hướng Lưu Kiệt đánh tới. Tiểu Lưu, vậy hai cái không phải năng lực người. Giao cho ngươi, và hai cái năng lực người. Ta tới. Lưu Kiệt chỉ nghe được Khổng Chu Sơn thanh âm ở hắn bên tai lướt qua. Liền gặp hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, chặn lại số 8 tu la. Một tràng ác chiến, chạm một cái liền bùng nổ. Theo số 8 tu la bị Khổng Chu Sơn ngăn lại, 17 số và 16 số vậy lập tức động thủ. Hướng Lưu Kiệt đánh tới. Lưu Kiệt bây giờ thực lực tổng hợp đại khái thuộc về 8 ngôi sao phạm vi. Đối mặt hai cái 9 ngôi sao võ lực đáng giá sát thủ tu la, Lưu Kiệt không dám thở ơ, trực tiếp mở ra nổ tung kiểu mẫu. Có 8 ngôi sao võ lực trị giá làm trụ cột nổ tung kiểu mẫu. Lưu Kiệt cảm giác được mình cường đại trước đó chưa từng có. Kinh khủng lực lượng ở trong người bành trướng. Hắn một cước đạp ra, trên mặt đất sân cỏ nổ mở một cái mấy gạo sâu cái hố. Tay hắn cầm đoản đao, và hai cái tu la đụng vào nhau. Hai cái tu la cũng đều lấy ra mình đoản đao. Chỉ bất quá, bọn họ đoản đao hình dáng mặc dù như nhau, nhưng là cũng không có vậy một tầng u quang phát ra. Lưu Kiệt cái này đem đoản đao, là từ số 9 tu la trên mình bắt được. Số 9 tu la khi còn sống là bước vào linh năng lĩnh vực. Hắn đao, và không phải năng lực người đao là không giống nhau. Phía trên ẩn chứa có lấy phương thức nào đó tồn tại linh năng. Giao cho Lưu Kiệt càng lực lượng mạnh. Đinh đinh, hàn mang bắn tán loạn. Văng lửa khắp nơi, Lưu Kiệt lấy vạn năng quét hình dự trù ra cái này hai cái tu la tất cả quỹ tích công kích. Nổ tung kiểu mẫu hả? Hắn tốc độ hoàn toàn theo kịp, hoàn toàn có thể lợi dụng tốt dự phán kết quả, treo đánh cái này hai cái tu la. Nhưng là Khổng Chu Sơn tình huống bên kia thì không lạc quan. Hai cái linh năng lĩnh vực tu la hạng thấp hơn số 8 tu la, mở một cái chiến liền cho thấy cấp một đỉnh cấp lực lượng, có thể cùng Khổng Chu Sơn đánh ngang tay. Chỉ bất quá, theo thời gian rời đổi, Khổng Chu Sơn mạnh mẽ nội tình dần dần hiện ra. Hắn thân là một cái võ giả, thân trong lòng rất nhiều mạnh mẽ bao nhiêu võ học, hơn nữa cũng nắm giữ được lô hỏa thuần thanh. Một phen quyết chiến sau đó, hắn dần dần chiếm cứ lên gió. Phịch, nặng nề một quyền đập ra, số 8 tu la rên lên một tiếng, chợt thụt lùi ra mấy bước. Giờ phút này, Khổng Chu Sơn khí thế và trạng thái cũng đạt đến đỉnh đỉnh. Cả người phát ra cái này thuộc về võ giả cuồng dã chi dực. Cái này căn bản không giống như là một cái 40 tuổi người đàn ông trung niên khí chất, mà một mực ở phía sau không có ra tay số 7 tu la. Lúc này mở miệng nói, ua, người Khổng gia, người thực lực, ngược lại có chút ra ta ý liệu. Khổng gia ở Hoa Hạ cắm rễ nhiều năm như vậy, ngươi có chút nội tình cũng không trách, chỉ tiếc, ngươi vẫn là phải chết. Vừa nói, số 7 tu la từng bước chậm rãi hướng Khổng Chu Sơn đi tới. Khổng Chu Sơn sắc mặt đại biến, hắn không giống Lưu Kiệt có vạn năng quét hình, cũng không biết mấy cái tu la giữa hạng phân chia. Giờ phút này,